Diabolik Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 35, Người Tham Gia Lễ Noel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yui tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên đùi của Aki, cô mở mắt lờ đờ nhìn ngó nhìn quanh. Lina cốc đầu cô một phát mới làm cô trở về thế giới này. Yui nhìn lên chiếc nhẫn trên tay một cách bỡ ngỡ. Ủa, đây, là, Yui, của Ayato tặng cô đấy. Lina, gì, Yui, cậu ta đeo lên tay cô khi cô còn bất tỉnh đấy. Lina, chiếc nhẫn mà Ayato tặng cho Yui là một chiếc nhẫn trị giá đến cả tỷ yên và phải nói là nó rất đẹp. Yui nhìn ngó nhìn quanh chiếc nhẫn, nhưng tại sao chiếc nhẫn này lại cô dành cho Julia mà dành cho Yui? Yui bỡ ngỡ điều đó, còn hai cô bạn kia thì tự biết có chuyện gì nhưng lại muốn Yui tự ngộ nhận ra. Bỏ qua nó, Yui vẫn tiếp tục đeo chiếc nhẫn đó trên tay và đến shop music. Tớ vào mua vài thứ đồ đây. Yui, được, bon tôi ra quầy bánh ngọt đây. Có gì tìm bọn tôi ở đó nhé. Lina, Yui nói rồi Yui bước vào shop music nơi có đầy đủ loại dụng cụ nhạc, nó trông lộng lẫy hơn bên ngoài rất nhiều. Mắt Yui sáng long lanh ra, cô bước đi nhưng lỡ vấp phải gì đó khiến cô bật ngã về phía trước. Ui da, đầu gối mít, Yui đứng dậy xoa xoa chỗ đau ấy, Yui quay mặt lại thấy Su đang đứng sau lưng mình, cô hốt hoảng không thể tin nổi người mình vấp phải là Su. Giờ biết phải làm sao đây? Yui bối rối lắm, cô xoa xoa cái đầu của mình, cho em xin lỗi, Yui, gì chứ, vấp phải người ta mà chỉ xin lỗi thôi sao? Su chẳng biết làm gì, Yui chỉ còn cách cúi đầu xin lỗi nhưng cô lại bị Su kéo vào ngồi chung với anh. Chị Yui đỏ mắt đến điên cuồng, cô ngồi yên cô động đậy làm cho Su thấy lạ lạ. Sao vậy, anh làm em khó chịu sao? Su, dạ, đôi chút, Yui. Hai, Su thở dài một tiếng rồi thả Yui ra, anh lấy trong tay một chiếc máy nghe nhạc hàng hiệu đắt tiền đưa vào tay Yui. Yui cầm nó mà mặt đờ đẫnh ra. Đây là gì vậy ạ, Yui? Quà cho em, Su, Yui, sao vậy, em không thích nó sao? Su, dạ không, em thích, Yui, thế thì giữ nó đi. Su nói rồi Su cười nhẹ với Yui và quay mặt bước đi. Yui không biết làm gì, cô cứ suy nghĩ về những món quà mà họ tặng cô. Một vài giây sau đó, cô chạy lại kéo tay Su. Có chuyện gì sao? Su, anh, với mọi người có thể đến nhà Tsukinami dự nô. Enko, Yui, gì? Su bất ngờ. Nếu anh không thích thì, Yui, anh sẽ đến. Su Yui vui lắm, nô. En năm nay được bên người cô yêu rồi nhưng cũng phải trả giá. Họ đến là Julia sẽ đến là rắc rối đến. Yui biết chứ, nhưng nô, En này có lẽ cô sẽ tha thứ một tí thôi. Yui bước ra khỏi cửa hàng shop music thì gặp cô, anh đang mua hoa hồng và ăn mặc cực kỳ bảnh trai. Cô, Kun, Yui, em Mneko, Chan em đang mua đồ cho buổi tối mai, hai chúng ta đi chơi sao? Cô, dạ không, cô, mai em sẽ không đi. Yui, sao vậy? Cô mặt ủ rũ, mai em muốn mời anh đến Tsukinami dự nô. En, thế có được cô? Yui, được thôi, mai anh sẽ tới. Cô quay về, Yui mừng rỡ đến không nói thành tiếng, hai cô gái kia chạy lại tìm Yui và Lina đã mắng cô một trận như con mình. Ê, đi đâu cũng phải nói chứ, làm bọn này tìm mệt dã rời. Lina, cho xin lỗi nhé, Yui, thôi mình về, đừng cãi nữa. Aki, mọi người, cách chương.